ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 264 chương 264. https://gacsite.com Mộ Sơ Tình run rẩy xuống tay, thật cẩn thận mở văn kiện ra, nhìn đến bên trong văn kiện ghi rõ báo cáo kết quả xét nghiệm DNA, sức lực toàn thân giống như bị người ta rút hết. Trong báo cáo kết quả xét nghiệm này ghi Hoắc Tiểu Bao và Hoắc Bắc Cảng có quan hệ cha con là 99. Chắc chắn Tiểu Bao chính là con của Hoắc Bắc Cảng, chẳng qua là Mộ Sơ Tình không nghĩ tới. Hai chân cô vô lực lùi về sau mấy bước, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt túi văn kiện, hận không thể bóp nát chiếc túi này ra. Cô dùng sức siết lấy một góc túi đến nhúm nhó. Cô hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ có một ngày như vậy, Hoắc Bắc Cảng hắn. Thế nhưng đi điều tra thân phận của Tiểu Bao, có phải, hắn hoài nghi Tiểu Bao căn bản không phải là con hắn hay không, hoài nghi Mộ Sơ Tình cô sinh con cho người đàn ông khác, sau đó lại muốn hắn chịu trách nhiệm, cố ý nói Tiểu Bao là con hắn. Hai Hoắc Bắc Cảng hắn. Thật sự rất nhẫn tâm, Mộ Sơ Tình cắn chặt môi, cắn đến cánh môi mềm không có huyết sắc trở nên trắng bệch, giống như làm như vậy cô mới có thể nhịn xuống thống khổ của bản thân được. Cả người cô đều đang phát run, qua một lúc lâu sau cô mới có thể chấn định lại. Hai cô hít sâu một hơi, giống như một người không có việc gì, đem túi văn kiện thả lại chỗ cũ, rồi mới lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng, làm bộ như không có việc gì xảy ra. Hoắc Bắc Cảng tâm sự nặng nề trở về, bởi vì, hôm nay hắn lại nhận được tin nhắn mẹ hắn gửi qua. Vẫn là như vậy, mẹ hắn gửi qua một tin MMS, mở ra là ảnh Mộ Sơ Tình bước xuống từ một chiếc xe, về nhà, người lái chiếc xe kia vừa vặn là tên trai Bao đó lần trước cùng nhau đi dạo phố với Mộ Sơ Tình. Hoắc Bắc Cảng nhìn đến mức tròng mắt đều đỏ lên, nắm chặt lấy điện thoại, hận không thể bóp chết Mộ Sơ Tình. Ngay sau đó, Hà Thục tiếp tục gửi tới một tin nhắn, lời lẽ chanh chua châm chọc tiếp theo tới tự Châu Ngọc xem hắn lửa trại, con trai, không phải mẹ nói con, rốt cuộc là con cưới phải cái loại người gì, một lần là ngoài ý muốn, vậy 5 lần 7 lượt lêu lồng cùng người đàn ông khác ở bên nhau, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là tính xấu không đổi, mẹ đã sớm nói Mộ Sơ Tình không phải là một người tốt lành gì, kêu con phải chú ý vào, nhìn người cho rõ, giờ thì hay rồi, bị nó 5 lần 7 lượt cho đội mũ xanh, con trai à, con không nên trách mẹ lại nhảy, mẹ cũng là nhìn không được cái loại người đức hạnh như Mộ Sơ Tình, phụ nữ trong thiên hạ thiếu gì lại không tìm, thế nào cũng phải muốn Mộ Sơ Tình cái loại phụ nữ thích vụng trộm này, làm trên đỉnh đầu mình một mảnh thảo nguyên. Mẹ nói con này, cuộc hôn nhân này nhân lúc còn sớm thì ly hôn đi, bằng không sau này Mộ Sơ Tình lại lớn cái bụng, lấy đứa bé ra ăn vạ trên người con đấy, phụ nữ nhiều như thế, mẹ giới thiệu cho con một người, gần đây mẹ quen một người bạn, con gái cô ấy rất tốt cũng rất dễ thương, tên là Tâm Quân, hôm nào mẹ giới thiệu cho con gặp mặt. Sau đó Hà Thục lách cách nhắn thêm gì đó nữa, Hoắc Bắc Cảng không nhìn nữa. Vừa vặn Giang Thừa vào phòng đưa văn kiện, liền xui xẻo như thế thấy được tổng giám đốc phát giận, Hoắc Bắc Cảng không khống chế được mất bình tĩnh ném mạnh chiếc điện thoại về phía góc tường. Cho dù là điện thoại xịn đi chăng nữa cũng không thể chịu được hành vi bạo lực như thế. Bụp, một tiếng, di động ngũ mã phân thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thừa nhìn đến hình ảnh đáng sợ như thế, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là chạy trốn, miễn cho bị tổng giám đốc lấy làm tấm thớt chút giận thay. Chính là đi chưa được 2 bước đã bị Hoắc Bắc Cảng kêu giật trở lại. Giang Thừa, tôi hỏi cậu, một người phụ nữ 5 lần 7 lượt đi ra ngoài ngoại tình tìm đàn ông là vì cái gì? Hai thanh âm Hoắc Bắc Cảng đặc biệt không vui, vừa nghe liền biết là có chuyện lớn rồi. Cách chương.